Xích Tâm Tuần Thiên, chương 55, Minh Trúc biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong kho phía trước chiến đấu bắt đầu sau, toàn bộ kho vũ khí phòng giữ liền hành động, từ các cái phương vị hướng nội kho tụ tập, người tựa như thủy triều mà Ngụy Nghiễm dẫn đao ra bên ngoài hướng, như tại nghịch lưu vì không tiết lộ tiếng gió, hành động lần này toàn bộ kho vũ khí phòng giữ đều không biết chuyện, hơn nữa cũng chỉ có Ngụy Nghiễm một người mai phục ở này. Hắn một người là đủ rồi. Càng nhiều là cao thủ kỳ thực phân tán tại toàn thành, Ngụy Khứ Tật làm đứng đầu một thành, mặc dù lấy ra Minh Trúc làm mồi, nhưng là tuyệt đối không thể đưa toàn bộ Phong Lâm thành dân chúng tại trong lúc nguy hiểm. Cũng may ba thành luận đạo hấp dẫn rất lớn một phần dân chúng vây xem, mà diễn võ trường nơi đó an toàn tuyệt đối không thể sai sót. Này cực đại giảm bớt phòng bị áp lực. Cùng Ngụy Nghiễm đối mặt thành vệ quân không nói hai lời liền xoay người đi theo phía sau hắn, Ngụy Nghiễm chỉ thuận miệng nói. Liền thủ tại chỗ này, không muốn tự ý xa rời. Minh Trúc mặc dù bị cầm đi, kho vũ khí vẫn là trọng yếu nhất. Hai gã thành vệ quân sĩ tốt còn thủ tại kho vũ khí cửa đại môn, bọn họ đương nhiên nghe được kho vũ khí bên trong rối loạn, nhưng ở nhận được mệnh lệnh lúc trước, cửa mới là cương vị của bọn hắn. Bọn họ đã toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng đương một đạo huyết quang dán tường du ra lúc đó, bọn họ vẫn hồn nhiên không biết. Lúc này một vị quần áo lộng lẫy công tử ca, phe phẩy quạt xếp đi ngang qua. Hắn tay áo một quyển, tựa như tại vung đi phong trần. Khi huyết xà lúc đó biến mất, công tử ca đi về phía trước, đi tới con đường này phần cuối, trải qua một nhà thợ may phòng trọ, tại khúc quanh cùng một vị lựa gánh người bán hàng rong gặp thoáng qua. Đi ở huyền vũ trên đường, hắn thần thái ung dung, thậm chí hừ nổi lên điệu hát dân gian. Hai gã thành vệ quân cao thủ từ bên cạnh hắn lướt qua, liền sau lưng hắn, đem một tên bộc lộ tà đạo tu sĩ loạn đao chém chết. Công tử ca tựa hồ hồn nhiên chưa phát giác, càng lúc càng xa. Đứng lại. Trong đó một tên thành vệ quân cao thủ quát lên, này danh công tử ca quá mức bình tĩnh, đưa tới hắn hoài nghi. Công tử ca đưa lưng về phía hai gã đề phòng thành vệ quân cao thủ, khóe miệng từ từ kéo, biến thành một cái nhe răng cười. Hắn đang muốn bên đường nổi điên, bỗng nhiên một tiếng trường đao phá trống không kêu gọi. Nhanh tuyết, hắn mở to hai mắt nhìn, cúi đầu nhìn kia hẹp dài mà thẳng thân đao, từ lồng ngực của hắn biến mất, bị hút ra. Đao danh Nhanh Tuyết, tên người Ngụy Nghiễm. Có lẽ đã rõ ràng tử vong không thể tránh khỏi, hắn không hỏi mình là như thế nào bị phát hiện, như thế nào bị đuổi kịp. Trong mắt hoảng sợ rút đi, từ bị lây một loại cuồng nhiệt, hắn cười đắc ý. Đồ vật, không ở chỗ này của ta. Chấm, Ngụy Nghiễm thu đao mà đi. Lúc này lựa gánh người bán hàng rong đã đi ở thanh mộc đại đạo trên, hắn chứa phân tán tạp hóa hai con giỏ làm bằng trúc, đều dùng một khối vải bố đang đắp tại trên vai của hắn lảo đảo. Trong đó một con giỏ làm bằng trúc bên trong, tạp hóa bên trong nhiều một món kỳ quái gì đó. Đó là một đoạn nho nhỏ, ánh sáng màu đen nhánh cây nến. Trên khán đài Đồng A cùng Ngụy Khứ Tật đều nhìn chăm chú vào trong sân chiến đấu, nhưng không ai biết bọn họ chú ý lực không hề ở chỗ này. Tại Ngụy Khứ Tật mà nói, hắn càng quan tâm chính là hôm nay chính mình ở trong thành bày xuống cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng đơn giản dụ dỗ bẫy dập nhưng bởi vì hoàn mỹ thi hành mà hiệu quả vượt trội. Đối Đồng A mà nói, một mặt khách quan ba thành luận đạo kết quả, hắn càng quan tâm toàn bộ Phong Lâm thành an nguy, về mặt khác, hắn đối Trương Lâm Xuyên có nhất định lòng tin. Tại Lâm Chính Nhân đã hiển hiện lục phẩm tu sĩ thực lực sau, vẫn chưa dao động. Hai vị đứng ở Phong Lâm thành đỉnh đại nhân vật thanh âm đều chỉ ở lẫn nhau bên tai qua lại. Ngụy Khứ Tật tài cười lạnh, thấy Minh Trúc tựa như cầu thấy xương, những tên kia, quả nhiên là bạch cốt đạo yêu nhân. Minh Trúc chính là U Minh bảo vật, hơn nữa chính là năm đó bạch cốt đạo di lưu gì đó. Ngụy Khứ Tật đặc ý lấy ra Minh Trúc chính là vì nghiệm chứng suy đoán của mình. Đồng A cau mày, bạch cốt đạo đạo thống đều hủy diệt 200 năm rồi, năm đó cao tổ thanh tẩy 9 năm, đã sớm giết được sạch sẽ. Lại còn có thừa nghiệt lưu lại đến nay. Bách Túc Trùng, chết mà không cương. Lâm Chính Nhân đánh bại Phó Bão Tùng, nhìn dáng dấp không hề phí sức. Mà xuống một trận chiến, còn lại là hắn cùng Trương Lâm Xuyên đối quyết. Trương Lâm Xuyên không có bỏ xuống che miệng tay, nhướng mày nói. Có thể hay không thu thập một thoáng nơi đây lại đánh. Lúc trước hắn đánh bại đối thủ thuộc về nghiền ép, tốc chiến tốc thắng cũng hoàn hảo. Lúc này đối chiến Lâm Chính Nhân, tất nhiên không cách nào bận tâm khác. Đạo bên trong viện nhưng thật ra có chuyên dụng luận bàn nơi sân, nhưng Phong Lâm thành đạo kịch bản thân dung nạp không được hiện trường nhiều như vậy người xem. Mà phủ thành chủ ngoài này mảnh quảng trường, căn bản không có trận văn khắc ấn. Bọn họ chiến đấu nơi sân sớm bị đánh cho không còn hình dáng rồi, gạch vỡ vụn, bùn cùng thủy xen lẫn ở chung một chỗ, rất nhiều gồ ghề, hơn nữa một ít người rơi máu tươi, có thể nói nơi nơi vết thương. Trương Lâm Xuyên mày nhíu lại được rất lợi hại. Cái này chiến đấu hoàn cảnh thật sự rất dơ. Đồng A mí mắt đều không nâng một thoáng. Ngươi lại nói nhảm nhiều một câu, ta liền đem ngươi ném tới trong hầm phân ngâm 3 ngày. Trương Lâm Xuyên lập tức đưa tay khăn cất xong, hướng về phía trọng tài phi thường lễ độ, cũng phi thường hình thức hóa mỉm cười. Có thể bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng, Lâm Chính Nhân sải bước đi phía trước. Cho nên sấm sét nổ vang. Oanh, oanh, oanh, Lâm Chính Nhân thân như sóng quyển, sóng lớn tam điệp. Mà sau lưng hắn, đã lưu lại 3 cái cháy đen hố sâu. Trương Lâm Xuyên có rất nhiều tật xấu. Ngươi có thể nói hắn có thích sạch sẽ, thối tha chú ý, sợ phiền toái, làm theo ý mình. Nhưng không thể phủ nhận hắn mạnh. Cũng biết lôi pháp lăng lệ, thật là có thể nắm trong tay tự nhiên, lại có mấy cái. Lâm Chính Nhân khắc ấn tại Thông Thiên Cung bên trong 2 cái thuấn phát đạo thuật là sóng lớn tam điệp cùng đằng xà quấn vách tường, hắn trước tiên không có tuyển chọn phòng ngự, mà là lựa chọn di động, đương nhiên là vì tiến công. Một viên hạt giống chui từ dưới đất lên mà ra, nụ hoa mở ra, răng nhọn như câu. Một ngụm cắn xuống, ất đằng hạ phẩm đạo thuật ăn hoa. Trương Lâm Xuyên nhẹ nhàng lướt qua, trở tay một viên lôi cầu ném vào hoa khẩu, tung người mà lên, tại ăn hoa tiêu thi vùng trời khắp quyết chỉ thiên. Mây đen từng cơn, lôi đình mơ hồ. Gầm, một đạo thủy long 3 gầm gừ mà ra, nhưng vẫn chưa tấn công Trương Lâm Xuyên, mà là một vẫy đuôi, trực tiếp đem mây đen nổ tan. Trên bầu trời nổ tung hơi nước, điện thiểm liền thiểm, chốc lát tản đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình tượng này vô cùng mỹ cảm, đưa tới xem người sợ hãi than. Nhưng Trương Lâm Xuyên tỉ mỉ chuẩn bị đạo thuật lúc đó tản đi. Nếu như nói mở ra thiên địa môn cường giả, cùng thất phẩm trở xuống tu giả nhất lộ vẻ khác biệt là ở, có thể bắt đầu nắm giữ giáp đằng đạo thuật. Mà có một chút thiên phú hơn hẳn người, tại lục phẩm lúc trước liền trước tiên nắm giữ nào đó giáp đằng đạo thuật, như Vương Trường Tường, như Trương Lâm Xuyên. Kém như thế cách là có thể san bằng sao? Bọn họ cùng mở ra thiên địa môn cường giả, khác biệt ở nơi đâu? Lâm Chính Nhân cấp ra đáp án. Mở ra thiên địa môn cường giả, mấy cùng thiên địa giao hòa, có thể thấm nhuần thiên địa nguyên khí lưu chuyển, trước tiên hiểu rõ đạo thuật chỗ sơ hở. Thể hiện ở trong chiến đấu, chính là đánh tan Trương Lâm Xuyên còn đang chuẩn bị trong đó cường lực đạo thuật. Nhưng còn không chỉ như thế. Cơ hồ chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, Lâm Chính Nhân liền xuất hiện tại Trương Lâm Xuyên trước người. Mọi người lúc này mới chú ý tới, hắn dưới chân còn dẫm lên một đạo thủy long 3. Hắn thế nhưng, đạp trên này đạo tấn công đạo thuật, hoàn thành gần người. Mở ra thiên địa môn sau đó, hắn đối tất cả đạo thuật đều có hoàn toàn mới lý giải, thật to rút ngắn khắp quyết thời gian, cũng có thể nhanh chóng khai thác cái khác biến hóa. Trương Lâm Xuyên người còn trên không trung, Lâm Chính Nhân tay đã dán tại trên người hắn. Thắng bài tựa hồ sắp sửa dừng hình ảnh. Cách chương.